Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 165. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 165 thiên. Đại niên mùng 1 cùng ngày, cô Tuế Tuế đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Mặc vào tân mua tiểu hồng áo bông cùng lông dê ủng. Tóc chát thành hai cái nắm tay đại nụ hoa. Mặt trên đầu hoa cũng là màu đỏ, nhìn qua vui mừng cực kỳ, khuôn mặt nhỏ phấn phác phác, toàn bộ một họa báo thượng tranh Tết hoa hoa. Cố Tuế Tuế đứng ở gương toàn thân trước nhìn lại xem, thưởng thức vài phút sau, mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua đang ở cho chính mình sửa sang lại cổ áo mụ mụ. Nãi thanh nãi khí hỏi, mụ mụ, ngươi cảm thấy ta này một thân đẹp sao? Phùng Giao Cầm nghe vậy, cười nói. Đẹp, đương nhiên đẹp, Tuế Tuế ở mụ mụ trong lòng so bất luận kẻ nào đều phải đẹp, nghe được đến từ mụ mụ khích lệ. Cô Tuế Tuế rõ ràng phi thường cao hứng, hưng phấn mà nắm tay nàng chuẩn bị cùng nhau ra cửa đi dạo phố, bên ngoài gió lớn. Mang lên mũ đừng bị cảm, Phùng Giao Cầm cấp nữ nhi đeo đỉnh đầu màu đỏ mũ len. Mặt trên còn có hai cái lông xù xù tiểu cầu. Đáng yêu cực kỳ, Phùng Giao Cầm trước mang theo nữ nhi đi một chuyến siêu thị. Đem nên mua đồ vật đều cấp mua, sau đó đem đồ vật phóng tới trên xe, đi rạp chiếu phim đem phiếu cấp lấy ra tới, điện ảnh đối chọi gay gắt ở đại niên mùng một chính. Thức chiếu phim, cô Tuế Tuế sớm tại nửa tháng trước liền bắt đầu thúc giục nàng cái này mụ mụ mua điện ảnh phiếu, ba. Ba đâu? Ba ba như thế nào còn không có tới a tương đương, cô Tuế Tuế đôi tay ôm một thùng rất lớn bắp rang. Khắp nơi nhìn xung quanh, Phùng Giao Cầm nhìn thoáng qua thời gian. Nói, không nóng nảy, điện ảnh còn có hơn 20 phút mới bắt đầu đâu, Cố Trinh Niên vì Tuế Tuế nuôi nấng phí. Gần nhất giống như tìm một cái kiếm tiền phương pháp, dần dần mà trở nên bận rộn lên. Tới ra số lần cũng không có trước kia nhiều, đến nỗi hắn cụ thể đang làm gì. Phùng Giao Cầm cũng không hỏi nhiều, dù sao chỉ cần này tiền tới chính đại quang minh là được hơn nữa. Phùng Giao Cầm cũng chuẩn bị ở năm sau đi báo cái lớp học bổ túc. Nỗ lực một phen, tranh thủ khảo cái thành niên đại học, như vậy không chỉ có thể tăng lên chính mình bằng cấp. Tìm một phần thanh nhàn hảo công tác cơ hội lớn hơn nữa. Về sau nữ nhi đi học, nàng còn có thể phụ đạo một chút công khóa, 20 phút sau. Cố Trinh Niên rốt cuộc tới, trong tay còn chứa một bao nóng hôi hổi hạt rẻ, Cố Tuế Tuế chạy chậm bổ nhào vào ba ba trong lòng ngực. Trong tay bắp rang đều mau giải ra tới. Cảm ơn ba ba ngươi đối ta cũng thật hảo. Tương đương, đứng ở một bên Phùng Giao Cầm có chút ghen. Hỏi, mụ mụ đối với ngươi không hảo sao? Ngày hôm qua ngươi không phải còn nói thích nhất mụ mụ sao? Cô Tuế Tuế chớp chớp đôi mắt, nhìn nhìn ba ba, lại nhìn nhìn mụ mụ, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Ba ba mụ mụ đối ta đều đặc biệt hảo, Phùng Giao Cầm vốn dĩ cũng chính là đối nữ nhi vừa thấy đến Cố Trinh Niên lại đây liền dính hắn hành vi có chút ghen mà thôi. Lại không phải thật muốn cùng hai tử so đo này đó. Nghe xong lập tức cười cười, giúp nàng đem bắp rang lấy hảo, nói, ngoặc kép, liền ngươi nói ngọt điện ảnh lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ba người cũng không ở bên ngoài nhiều chậm trễ, kiểm phiếu vào dạp chiếu phim nội lúc này đã đóng cửa đại bộ phận ánh đèn. Đang ở truyền phát tin quảng cáo, đen tuyền, cô Tuế Tuế vừa mới bắt đầu đi tới thời điểm trong lòng còn có điểm tiểu sợ. Nhưng có ba ba nắm tay nàng, loại này thấp thỏm bất an tâm tình mới bình phục rất nhiều. Tết âm lịch đương chiếu phim điện ảnh. Cạnh tranh rất lớn, làm một trong số đó đối chọi gay gắt, phòng bán vé áp lực tự nhiên cũng rất lớn. Bọn họ mua chính là đại niên mùng một buổi sáng 10 giờ rưỡi buổi diễn. Rạp chiếu phim người không sai biệt lắm đều mau ngồi đầy. Có thể thấy được bộ điện ảnh này xem người không ít, cô Tuế Tuế làm nữ số 2 khi còn nhỏ người sắm vai. Ở điện ảnh lên sân khấu không lâu sau, nhưng thân là gia trưởng Phùng Giao Cầm cùng Cố Trinh Niên một cái xem đến so một cái nghiêm. Túc trong lúc này, Cô Tuế Tuế uống lên non nửa ly coca, dư lại kia hơn phân nửa ly. Mụ mụ kiên trì không cho nàng uống lên, mất đi âu yếm coca tiểu kẹo bông gòn. Càng thêm cảm thấy đương một nhân loại tiểu hài tử một chút cũng không hào. Ngô, dù sao không có đương nhân loại đại nhân hào. Tỉ như nói giống băng côn băng coca loại đồ vật này. Mỗi lần nàng tiểu hài tử này đều chỉ có thể bị cho phép ăn một nửa. Mà bên người đại nhân lại có thể tất cả đều ăn xong. Nàng thấy đều mau hâm mộ đã chết, cũng không biết nàng khi nào mới có thể có cơ hội đem một chỉnh ly coca đều uống xong. Ba người xem xong điện ảnh, lại đi nhà ăn ăn một đốn cơm trưa. Cố Trinh Niên cha mẹ chết sớm. Phùng Giao Cầm lại không nghĩ nhận nhà mẹ đẻ người, cho nên bọn họ người một nhà cũng không có gì thân thích nhưng đi chúc Tết. Ngược lại là cô Tuế Tuế, nàng vẫn luôn nhớ thương đi cấp các ca ca tỷ tỷ chúc Tết. Còn vô thanh vô tức mà liền chuẩn bị tốt tân niên lễ vật, đây là ta dùng ta chính mình tiểu kim khố. Mua, ba ba mụ mụ các ngươi cũng có. Đây là mụ mụ vòng cổ. Đây là ba ba đồng hồ. Cố Tuế Tuế thật cao hứng chính mình có thể kiếm tiền cho đại gia mua lễ vật. Bằng không đại gia cho nàng bao lì xì. Nàng lại vô pháp đáp lễ tân niên lễ vật là cô Tuế Tuế lôi kéo Tần Tử Khiêm cùng đi mua. Bảo mật công tác làm đặc biệt hào. Trừ bỏ bọn họ hai cái tiểu bằng hữu ai cũng không biết việc này. Buổi chiều, cô Tuế Tuế làm ba ba lái xe đưa nàng đi Kha ba ba ra. Đến nỗi phó tỷ cùng Lục Trì ca ca, bọn họ có việc không ở nhà. Phó tỷ đi Vân Nam bồi nàng ba ba ăn Tết. Lục Trì ca ca còn có thông cáo trong người, chỉ có thể qua mấy ngày lại đi, mà bên kia. Vừa đến ra không lâu Phùng Giao Cầm gặp được lại đây chúc Tết Tần Tử Khiêm, tân niên hảo. Hoan nghênh, mau tiến vào ngồi, Phùng Giao Cầm biết Tần gia có hai cái nhi tử. Tiểu nhi tử Tần Tử Khiêm nàng đã gặp qua rất nhiều lần. Đến nỗi cái này đại nhi tử, nàng vẫn là đầu một hồi thấy, không thể không nói. Cái này Tần gia hài tử lớn lên cũng thật tuấn, nhìn một cái so một cái ưu tú. A di, Tuế Tuế nàng khi nào mới có thể trở về? Tần Tử Khiêm nghe được Tuế Tuế không ở nhà, tâm tình thập phần hạ xuống. Phùng Giao Cầm, Tuế Tuế đi nàng cha nuôi ra chúc Tết, một chốc một lát khả năng cũng chưa về. Như vậy đi, ngươi cùng ca ca ngươi dứt khoát lưu lại ăn đốn cơm chiều. A di cho các ngươi làm tốt ăn. Cố Tuế Tuế cùng Tần Tử Khiêm ăn cơm khẩu vị không sai biệt lắm, lại nhiều làm hai người đồ ăn. Đối Phùng Giao Cầm tới nói cũng không phải một kiện cái gì việc khó. Tần Tử Dục nhìn thoáng qua buồn bã ỉu xìu đệ đệ, nói, a di, không cần, chúng ta chính là thuận đường lại đây bài cái năm, ngốc không được quá dài thời gian, đợi lát nữa còn phải về nhà hòa thân thích cùng nhau ăn cơm chiều. Sự thật là hôm nay sáng sớm Tần Tử Khiêm liền ở nhà nháo muốn ra cửa chúc Tết, Tần Tắc Thành thật sự ao bất quá. Chỉ có thể làm đại nhi tử bồi tiểu nhi tử đi này một chuyến, kia hành. Lần sau có rảnh lại qua đây cũng là giống nhau, Phùng Giao Cầm nghĩ chính mình nữ nhi không ở. Hai cái tiểu bằng hữu lưu lại nơi này cũng không hảo chơi. Cũng không tốn quá nhiều tâm tư đi giữ lại, chỉ cho bọn hắn cầm vài thứ trở về. Nói, các ngươi cầm nhiều như vậy đồ vật lại đây chúc Tết. Ta tổng ngượng ngùng cho các ngươi tay không trở về. Này đó đều là Tuế Tuế hôm nay ở siêu thị mua. Các ngươi lấy về đi ăn đi, tặng lễ chú ý một cái lễ thượng vãng lai. Phùng Giao Cầm tổng ngượng ngùng làm hai người tay không trở về. Lại không chuẩn bị mặt khác có thể đưa cho tiểu bằng hữu lễ vật. Chỉ có thể đem nữ nhi hôm nay đi siêu thị mua đồ ăn vặt cấp cống hiến ra tới. Tần Tử Khiêm nghe được. A di vừa rồi cấp bảo tiêu cầm đồ vật là Tuế Tuế mua. Tâm tình lập tức khá hơn nhiều. Cao hứng nói, đúng rồi, a di, chúng ta lấy lại đây đồ vật cũng đều là ta cố ý cấp Tuế Tuế chọn. Ngươi nhớ rõ cùng nàng nói một tiếng, hừ, công lao là của hắn, không thể nhường cho ca ca. Hết chương.